Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259, vào mộ. Không thể không nói ra Cát Thanh Vân tổ tiên ngón này quả thật chơi đùa đẹp đẽ. Ai có thể nghĩ đến linh vị bên trong lại có túi gấm. Đi thôi, đây không phải là ngươi có thể tả hữu. Trương Bân nhìn quỳ dưới đất ra Cát Thanh Vân đạo. Buổi tối Trương Bân thông báo Vương Minh Nguyệt cùng báo tử để cho bọn họ sáng sớm ngày mai chạy tới hiệp, hắn quyết định phải ở chỗ này cùng Hỗn Nguyên giáo tới một lần chính diện giao phong, thuận tiện gặp lại bạn cũ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân thấy trên xe đặt vào tờ giấy, nhìn xong sau khi, Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Đối phương quyết định chỉ cần chuyện này kết thúc sau khi liền đem Cổ Hân trở lại. Bây giờ Trương Bân đều có điểm hoài nghi sau màn người có phải hay không là cùng Gia Cát gia có quan hệ, đắc tội Thiên Châu vậy thì nhiều thế lực. Chính là Trương Bân muốn đi khác trận doanh người khác cũng không cần. Có thể nói, Trương Bân hoàn toàn thành chúng chú mục. Chỉ có đều là cô gia quả nhân Gia Cát Thanh Vân tạo thành P. Vũ Hầu mộ chung quanh bị các phe thế lực chiếm cứ. Bọn họ đều có một cái chung nhau mục tiêu, chính là bá thiên truyền thừa. Dầu gì Vũ Hầu truyền thừa cũng có thể mộc đứng ngoài cửa mười mấy người, trong đó có bốn người đi tuốt ở đằng trước. Trương Bân thông qua vô tuyến máy thu hình đem tình huống bên ngoài nhìn rõ ràng, âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn còn đánh giá thấp bá thiên truyền thừa cám dỗ, khuôn mặt quen thuộc cũng rất nhiều, nằm ở trong chính là Đoan Mộc Hiên. So với ở G thời điểm, Đoan Mộc Hiên cũng không có cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa chính là kia một đôi thâm thúy mi mắt, càng sâu không lường được. Két, nha, tới đây a hát nhiều người, ta có thể quản không nổi thức ăn a, trước tiên đem tiền ăn uống nộp. Sắc mặt của Gia Cát Thanh Vân như thường, Trương Bân nhưng là làm bộ như kinh ngạc nói, lại là ngươi, thú vị thú vị. Đoan Mộc Hiên sắc mặt ngạc nhiên, không biết lại nghĩ tới cái gì, bật cười, ta cũng không nghĩ tới a, Long Đằng Tổng Tài lại còn là ngũ đại gia tộc một trong Đoan Mộc người nhà. Cái thế giới này thật đúng là tiểu a, nhưng ta càng không nghĩ đến là Tần đại thiếu gia lại cũng là ngũ đại gia tộc một trong Tần người nhà. Tần Thiên Minh lạnh nhạt, cười nói, người nghĩ không tới sự tình còn nhiều nữa, đường rất dài từ từ đi. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta vốn cho là chính là một cái ác ý làm quái, không nghĩ tới đào đi đào được vật khổng lồ. Quả thật là rút dây động rừng. Bây giờ thối lui ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Truy sát lệnh cũng có thể rút lui hết. Trời trong sao tự cho là thương hại đạo. Thối lui, ngươi dáng dấp không tệ, cũng không cần muốn quá tốt. Cùng các ngươi đánh du kích chiến quá mệt mỏi. Hôm nay ta hãy thu điểm lợi tức trở lại. Tần Thiên Minh sắc mặt có chút khó coi. Ở nơi này a hát nhiều người trước mặt rơi xuống mặt mũi. Ném cũng không phải là một mình hắn mặt mũi, còn có hắn phía sau lưng Hỗn Nguyên giáo. Hừ, sẽ để cho ngươi sống lâu một chút, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Thiên Minh nhìn Trương Bân hung tợn nghĩ đạo, Gia Cát Thanh Vân trực tiếp lấy ra túi gấm giao cho Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên từ trên người xuất ra một cái túi gấm. Tần Thiên Minh trên người cũng có một cái, hai người khác không có động tác. Nhưng vào lúc này trong đám người đi tới hai người, nếu là báo tử ở chỗ này nhất định nhận ra, đem sắc mặt của trung lạnh lùng người đàn ông trung niên. Chính là Độc Lang. Độc Lang đem túi gấm giao cho Đoan Mộc Hiên sau, lại yên lặng trở lại không đáng chú ý vị trí. Một người khác trên mặt một đạo vết sẹo, xuất ra túi gấm sau khi, cũng im lặng không lên tiếng trở lại nguyên lai vị trí. Năm cái túi gấm toàn bộ trong tay Đoan Mộc Hiên, theo thứ tự từ bên trong đem lấy các thứ ra. Thấy vật kiện tướng mạo Trương Bân chừng lớn mắt dữ, một sống lại gặp quỷ dáng vẻ, Đây là bát quái bàn. Này lại là bát quái bàn. Trên đời này thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự tình? Lần trước quy về trùng hợp. Chẳng lẽ lần này cũng là? Trương Bân càng tin chắc. 300 năm trước sự tình. Nhất định không phải là vậy thì đơn giản. Thậm chí còn liên lụy đến rồi 2000 năm. Trong này mặc dù khoảng cách rất lớn, nhưng Trương Bân vẫn tin tưởng trong bọn họ có liên quan. Tại chỗ nhân đối với cái này cái bát quái bàn biểu hiện rất lạnh nhạt. Bởi vì đây bất quá là một cái chìa khóa thôi. Lúc này Trương Bân mới phát hiện nguyên lai Vũ Hầu trên mộ bia xuất hiện chỗ lỗ hồng thực ra vẫn luôn có, cũng không phải là lúc ấy bị người bịt mặt làm tách ra. Vừa vặn có một cái lõm có thể đặt vào bát quái bàn. Đoan Mộc Hiên chuyển động bát quái bàn, cổ mộ đột nhiên tét phá, một cái đen nhánh lối đi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lối đi phía dưới chính là Bá Thiên mộ rồi. Bá Thiên truyền thừa lúc đó một phần, chúng ta bằng bản lãnh của mình như thế nào? Tại chỗ nhân Tần Thiên Minh tuy địa vị tối cao, Hỗn Nguyên giáo thiếu chủ thân phận vẫn rất có hàm kim lượng. Đông đảo thế lực đối với đề nghị này cũng đồng ý. Thiên hạ bảo vật vốn chính là người có duyên lấy được. Mà hữu duyên không phải là dựa vào bản lĩnh lấy được a hát. Trương Bân cùng Gia Cát Thanh Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Thừa dịp mọi người thương lượng thời gian, nhanh như chớp thế tiến vào lối đi. Mọi người nhìn một cái cũng không có nghe Tần Thiên Minh nói chuyện tâm tư. Chen nhau lên, nguyên bản là không dư giả lối đi càng chật chội, tiếng mắng chửi liên tiếp. Tần Thiên Minh xanh mặt, quả đấm nắm chặt, móng tay tân tiến trong thịt cũng không có cảm giác. Lúc này hắn trong lòng đã bị lửa giận lấp đầy. Đây là trần trụi đánh mặt, đùng ngùng mang vang cái loại này. Tần Thiên Minh đứng bên người một cái mập mạp cùng một cái người gầy. Người gầy hung thần ác sát, mập mạp ngây thơ chân thành. Hai người đứng ở một khối thập phần tức cười buồn cười. Thứ ba nhưng không ai liên quan coi thường hai người. Không nghĩ tới mập gầy hai đại chấp sự đều tới. Hỗn Nguyên giáo thật đúng là không tin chúng ta ngũ đại gia tộc đây. Một tên tướng mạo âm nhu, thiếu niên cười quyến rũ nói, Lý công tử chuyện này, lần này là ngũ đại gia tộc công lao, ta cũng không dám đoạt các ngươi danh tiếng. Thiên Châu tuổi trẻ một đời tuấn kiệt cơ hồ dốc toàn. Bộ gia, ngoại trừ mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, nói mấy cái yêu nghiệt thời điểm. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, lúc này dòng người bắt đầu giảm bớt. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, các vị không cần tự coi nhẹ mình, lấy được Bá Thiên truyền thừa ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Những lời này lấy được mọi người, đồng ý, đều là các phe thế lực người xuất sắc hoặc là chính mình thừa nhận. Cũng tâm cao khí ngạo, để cho bọn họ chịu phục cũng không dễ dàng, nhất là có một cái cơ hồ có thể mang yêu nghiệt dẫm ở dưới chân cơ hội. Càng nhìn chúng, này nhất định là một trận thảm thiết tranh đoạt. Nhìn liều mạng chật chội đám người, Đoan Mộc Hiên một người nhân liên tục cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Hữu duyên lấy được cũng có mệnh lấy ra mới được. Đang lúc mọi người muốn đi xuống thời điểm, cổ mộ bị một đám người quần áo đen bao vây. Người quần áo đen với nhau giữa trên cánh tay dây buộc đến màu sắc bất đồng, phân thuộc các phe thế lực. Mọi người đi xuống sau khi, người quần áo đen cũng che giấu ở các ngõ ngách, lối đi thật giống như có linh tính một dạng ở cuối cùng một người đi vào sau khi. Lối đi bắt đầu chậm rãi đóng cửa, tình huống như vậy để cho mọi người hoảng hồn, vội vàng móc điện thoại ra lại rối rít có phát hiện không tín hiệu. Ở bên ngoài người quần áo đen thấy vậy chỉ có thể liên lạc trụ sở chính, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.